Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, Bình Định. Cầu đặt mua, Hoàng Cung, bảo khố mật thất, kỳ thuật thẻ bài khói đen. Saoru liếc nhìn trên tay một tấm còn mang theo nóng bỏng nhiệt độ thẻ bài. Nó ngoại trừ có thể triệu hồi ra một đầu khói đen quái vì ta hiệu lực bên ngoài. Còn có thể dùng phụ thân hình thức để cho ta nắm giữ nguyên tố hóa thân thân thể, cũng lĩnh ngộ một chút hắc ám hệ loại pháp thuật năng lực. Hắn lại liếc mắt thành thuộc tính, mặc dù tăng lên lấp lánh, bất quá cuộc chiến đấu này xuống tới, linh linh toái toái thu nhập, khiến cho kinh nghiệm của hắn không giảm trái lại còn tăng. Bây giờ đã đạt đến 7900 trình độ, khoảng cách truyền thuyết lại thêm gần một bước nữa nha. Saoru rời đi mật thất, tìm tới chúa cứu thế. Phát hiện lúc này hoàng cung đã lâm vào một mảnh hỗn loạn. Chúa cứu thế dựa vào chung với mình kỵ sĩ, chỉ là chiếm lĩnh một mảnh nhỏ khu vực. Còn tại cùng các loạn quân giao chiến, địch quân nhân số là bọn hắn mười mấy lần. Cũng may bởi vì thủ lĩnh tử vong, lúc này lâm vào một mảnh hốt hoảng trạng thái. Hắn cũng không có khách khí, vọt thẳng ra ngoài, chém giết mấy cai lãnh binh quý tộc, khiến cho Nam Phương quân chật vật rời khỏi hoàng cung. Chợt, các phe tình báo cũng truyền tới, Nam Phương quân đội đang rút lui. Không, là chạy tán loạn, Ngân Nhãn đã khống chế bắt công tước, mang theo Tây Cảnh quân đội chạy đến. Có thể ổn định vương đô thế cục, huân tước lính bên trên, Laver cùng John là phản đồ, đã chết bởi nguyền rủa. Chấm ngoặc kép, tổng hợp mà nói, đi qua hôm nay sau trận chiến này, trên phiến đại lục này kẻ dã tâm cùng âm mưu gia đều bị chết không sai biệt lắm. Có thể chậm rãi kết thúc, Saoru sờ lên bên cạnh chúa cứu thế đầu, còn lại, liền xem nữ vương bệ hạ ngươi. Lão sư, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chúa cứu thế đi vào quảng trường bên trên, thấy một cái kia kinh khủng nổ tung còn sót lại hố to. Như cũ lòng còn sợ hãi, hắc bảo đại công tước, bị tạc chết rồi. Không, hắn bị chết càng thêm biệt khuất. Saoru sờ lên cái cằm, không cần nghĩ cũng biết, vị này tối cường học phái chủ thân bên trên, khẳng định còn có một số đại uy lực kỳ vật, hoặc là cái khác bí thuật loại hình. Nhưng Saoru căn bản không cùng hắn chính diện đối quyết, mà là tại một trận nổ tung về sau, liền đem tâm linh của hắn bí cảnh kéo vào mộng linh giới. Tại am hiểu nhất chiến trường giải quyết chiến đấu, mộng linh giới bên trong, dị hóa thành quái vật Aimon đã là trạng thái điên cuồng. Không muốn nói có chút kỳ vật mang không vào mộng linh giới. Coi như có thể đưa vào, hắn chỉ sợ cũng đã sớm quên đến không còn chút nào. Cũng là thuận tiện Saoru sau chiến tranh nhặt thi. Ô, đúng lúc này, ngoài thành truyền đến tiếng kèn, là Ngân Nhãn đám người khống chế Tây Cảnh quân đội, cuối cùng đi tới Long Chi Thành. Bởi vì Nam Phương quân coi giữ đại bộ phận bỏ thành mà chạy, bọn hắn dễ dàng tiến vào trong thành. Bắt đầu đàn áp trật tự, chỉ dựa vào mấy ngàn người, sợ liền vương lĩnh đều khó mà trấn áp, lại càng không cần phải nói lên phía Bắc báo thù, hoặc là xuôi Nam càn quét hắc bảo quân đội. Saoru cảm giác, chính mình cái này học sinh nữ vương chi lộ, vẫn là gánh nặng đường xa a. Mấy ngày sau, vương tọa chi sảnh, chúa cứu thế người mặc trang phục lộng lẫy, mang theo đỉnh đầu nho nhỏ vương miện, nhìn chăm chú lấy phía dưới mọi người. Chư vị, cảm tạ các ngươi vì vương quốc làm hết thảy. Các ngươi trung thành cùng vũ dũng, chắc chắn nhận hồi báo. Nàng hơi ra hiệu, bên cạnh một tên học sĩ lập tức kéo ra chiếu thư, lớn tiếng tuyên bố một chút bổ nhiệm. Đầu tiên, liền là khen thưởng từng cái có công kỵ sĩ. Đi theo vương thất kỵ sĩ thu hoạch được nguyên bản đất phong, riêng phần mình còn có gia tăng. một chút lang thang kỵ sĩ cũng đã trở thành huân tước. Đến mức Sawaru, hắn đạt được nguyên bản Edward Violet lĩnh, tước vị thoáng cái đề thăng lên trở thành tử tước. Này tại chế độ sơ cứng vương quốc, là hết sức hiếm thấy sự tình, cũng liền chiến loạn thời kỳ, mới có cơ hội, mà một vị tử tước, đã là tuyệt đối địa phương thực lực phái, có quyền cũng có tài lực tổ kiến thuộc về mình kỵ sĩ đoàn. Lại càng không cần phải nói, đất phong còn như thế tới gần vương lĩnh, ở vào giàu có phì nhiêu hoàng kim bên trên bình nguyên. Bất quá Sawaru đã quyết định, sau khi trở về liền truyền vị cho Ham. Cái này, Violet tử tước, hắn đã lười đi làm. Phong thưởng qua đi, tự nhiên cũng có xử phạt. Một nhóm đầu nhập phương Bắc cùng Nam phương quý tộc lọt vào quát lớn cùng trừng phạt. Thừa cơ cắt giảm lãnh địa, bằng không cũng gom góp không ra đầy đủ đất phong ban thưởng công thần. Xui xẻo nhất là Derek đại công tước. Cái này dã tâm cùng tuổi tác hoàn toàn không phối hợp thiếu niên. Đã định trước lại ở Long Chi Thành bên trong làm khách một đoạn thời gian rất dài. Mượn tù binh của hắn, toàn bộ Tây Cảnh đều sẽ thần phục tại nữ vương ngự tọa phía dưới. Nhưng mà, cũng chính là như vậy. Sawaru đứng tại tầng 2 cột đá về sau, nhìn phía dưới thời trung cổ hội nghị, cảm thấy rất có ý tứ. Vương quốc đại khái có khả năng chia làm 5 khối. Nữ vương lúc này chỉ miễn cưỡng nắm giữ vương lính cùng Tây Cảnh. Cùng phương Bắc Nam phương đều là tử địch, mà phương Đông quần đảo cũng khó có thể duy trì. Tiếp đó, chỉ là dẹp tan Nam phương phản quân, liền đầy đủ nữ vương nhức đầu. Dù sao Nam phương quân chỉ là chết thủ lĩnh, thực lực chưa từng tổn hao nhiều. Trừ cái đó ra, nữ vương nếu là nghĩ báo thù, còn nhất định phải đem mấy ngàn thậm chí hơn vạn đến từ ấm áp địa vực binh sĩ. Xua đuổi đến phương Bắc trời băng đất tuyết bên trong, cùng cường hãn Bắc địa người mở rộng một trận loạn đấu. Chậc chậc, chỉ dựa vào chúa cứu thế một lực lượng cá nhân, không có vài chục năm, sợ là bình không được này loạn, còn có bị lặp đi lặp lại nguy hiểm. Bất quá, này không liên quan chuyện ta. Ta chỉ là nàng lão sư, cũng không phải nàng lão cha. Ngoặc kép, mấy tháng về sau, tin tức xấu không ngừng truyền đến. Phương Bắc cự tuyệt thừa nhận nữ vương. Flynn đại công tước thứ tử, Flynn đệ Sid, đã tại lang bảo kế vị. Đồng thời xưng vương, làm phương Bắc chi vương. Nam phương phản quân nhân số càng nhiều, nhưng cũng càng thêm hỗn loạn. Tựa hồ là bởi vì Aemon cùng Lucas chết, dẫn đến hắc vòng học phái không có người thừa kế, không ai phục ai tình huống dưới, phân liệt không thể tránh né. Bởi vậy đưa đến kết quả, liền là phản quân riêng phần mình chiếm cứ một mảnh địa bàn, chém giết lẫn nhau. Phương Đông quần đảo cũng là hướng nữ vương bệ hạ biểu thị thần phục, nhưng sứ giả của bọn hắn biểu thị đội tàu tổn thất nặng nề. Vô phương đến giúp nữ vương cái gì, ngược lại là hy vọng nữ vương đối quần đảo tiến hành cứu tế. Violet lãnh địa, đem tước vị ném cho Ham kế thừa, đồng thời lựa chọn nơi này làm cuồng vọng học phái lại một cái cứ điểm về sau. Sawaru không có chuyện gì một thân nhẹ trốn ở trong thành bảo, nghiên cứu theo hắc vòng học phái tịch thu được đồ vật. Cái này học phái không hổ là vu sư tối cường học phái. Không chỉ bản thân nghiên cứu hết sức đỉnh tiêm, còn thông qua khai quật di tích, chiếm đoạt cái khác học phái, thu được rất nhiều mũi nhọn tri thức, đặc biệt là một chút tăng phúc thể chất thí nghiệm số liệu. Nhường Sawaru thấy được tăng lên lực lượng cùng thể chất hy vọng. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Cái này dưới mặt đất không gian rất rộng lớn, đi qua Sawaru cải tạo, biến thành một cái to lớn phòng thí nghiệm, nồng đậm mùi máu tươi, tràn ngập toàn bộ không gian. Trung tâm nhất thì là một cái khổng lồ huyết trì, tại huyết trì bốn cái nơi hẻo lánh, nghi thức pháp trận trung tâm, còn trưng bày long tinh. Đây là đi Nam Phương một chuyến. dò xét Hắc Vòng học phái hang ổ, lại đi tới phương đông quần đảo, cùng với bái phỏng hai cái cỡ lớn học phái về sau. Sao lấy được hết thảy thu hoạch, vì thế trả giá một ít gì đó, cũng là không đáng giá nhắc tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.